Cưng chiều vợ nhỏ trời ban, chương 1084, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 1084, cô thực sự muốn gả cho Hát Tốc Độ thượng quan Đằng rất nhanh, chiếu thư tứ hôn ngay lập tức đã có. Nhưng chuyện thượng quan Khải náo loạn ở vương cung đã sớm truyền khắp mọi ngõ ngách, muốn áp cũng không áp được, thượng quan Đằng phải thừa dịp lúc dư luận còn chưa lên men đưa ra phương án giải quyết, nếu không. Chuyện sẽ chỉ càng nghiêm trọng hơn. Tình Nhi nói, công chúa thượng quan Đằng ban bố chiếu thư tứ hôn đồng thời còn hạ lệnh tẩy trừ những tin đồn truyền miệng kia rồi, bọn họ còn mời cả thủy quân, có ý định dẫn dư luận dân chúng về giai thoại đôi tài tử thượng quan Khải và Vương Dung. Nhìn trước mắt hiệu quả rất tốt, thượng quan Khải rất có thể tẩy trắng thành công. Hạ Tịch Quán chậm rãi gấp tấm giấy vẽ yêu chuông, cô câu môi. Muốn tẩy trắng nào có dễ dàng như vậy, xem ra tối nay rất nhiều người đêm không ngủ rồi, Tình Nhi chuẩn bị xe. Công chúa, người muốn đi đâu thế ạ? Tình Nhi hỏi. Hạ Tịch Quán mỉm cười. Đi tìm một người, Vương gia. Vương Dung đứng trong vườn hoa phía sau, lúc này người làm nữ vội vã chạy tới. Đại tiểu thư, không xong, vừa rồi trong vương cung người đến, chiều thư tứ hôn của quân vương đã hạ, quân vương muốn tứ hôn người cho Khải Điện Hạ làm trắc phi. Vương Lực chỉ có một đứa con gái như Vương Dung, vô cùng thương yêu cưng chiều, Vương Dung nhận được nền giáo dục cao cấp hơn nữa thổi nhỏ liền theo Vương Lực ra vào cắm quân doanh, rất có mắt nhìn, nghe được tin tứ hôn, trên mặt cô cũng không gợn sóng, chỉ là châm chọc mà ảm đạm câu môi. Tôi đã sớm đoán được sẽ là kết quả này, quân vương muốn ngăn miệng đời, chỉ có thể hy sinh hạnh phúc cả đời của tôi. Đại tiểu thư, người đừng lo lắng, lão gia yêu người như vậy, chúng ta còn chưa đáp ứng chuyện tứ hôn, nói không chừng lão gia sẽ không đồng ý đâu ạ, Vương Dung nhẹ nhàng lắc đầu. Cha tôi là loại ngu chung cả đời, ông trung thành và tận tâm với Vương Thất, hiện tại quân vương trực tiếp tứ hôn, bó tôi nhất định sẽ đáp ứng. Vậy làm sao bây giờ? Đại tiểu thư, không bằng. Chúng ta đổi một góc độ khác nghĩ đi, Khải Điện Hạ độc chiếm quân vương thiên vị, là người có khả năng thừa kế ngôi vị cao nhất, có lão gia chống nạnh, đại tiểu thư gả vào cho dù làm trắc phi, Khải Điện Hạ cũng nhất định sẽ kính trọng thương yêu người. Lúc này Vương Dung cười lạnh một cái tiếng, người khác không biết thượng quan Khải là ai, tôi còn không biết sao, thượng quan Khải lộ rõ nội tâm dơ, bắn, hậu cung hắn thê thiếp thành đàn, còn đặc biệt thích cưỡng hiếp con gái nhà lành, ngay cả những người phụ nữ đã có chồng có vài phần sắc đẹp cũng bị hắn cưỡng ép, đoạn thời gian trước cô gái bị hắn chơi chết đã nằm dưới ba tắc đất rồi. Không nghĩ tới Vương Dung tôi lại phải gả cho gã đàn ông như vậy, nhớ tới ngày đó lúc hắn nhào tới ôm tôi miệng đầy ôm ngôn uế ngữ, tôi quả thực cảm thấy còn buồn nôn hơn cả độc xà. Người làm nữ không biết nên nói cái gì. Đại tiểu thư, vậy, chúng ta nên làm cái gì bây giờ ạ? Vương Dung ngắng đầu nhìn bầu trời tối mù trước mắt. Còn có thể làm gì, chỉ có thể nhận mệnh, ai bảo tôi là người phụ nữ của Vương gia, đây là số mệnh của tôi. Nhìn đại tiểu thư mặt mày ủ ruột, người làm nữ cũng chỉ có thể thở dài. Lúc này bên tai đột nhiên truyền đến một tiếng nói thanh lệ dễ nghe. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đều nói phụ nữ vương gia từ nhỏ đã không giống người thường, nữ nhì theo bố chinh chiến xa trường không thua đắng mày dâu, nhưng hôm nay gặp mặt không khỏi khiến người ta có chút thất vọng. Người nào, Hạ Tịch Quán tới, Vương Dung vừa thấy Hạ Tịch Quán đã biết là cô, Vương Dung ở bữa tiệc vương cung gặp qua Hạ Tịch Quán, lúc đó Hạ Tịch Quán dung nhan khuynh quốc khí chất bất phàm, khiến người ta liếc mắt nhìn liền cả đời khó quên, Vương Dung ấn tượng rất sâu. Bây giờ thấy Hạ Tịch Quán, Vương Dung cũng không cho sắc mặt tốt mà hừ lạnh một tiếng. Lan Lâu công chúa, cô còn không thấy ngại qua đây, thượng quan Khải tính kế cô lại lừa tôi đến căn phòng đó, cô thật là ác độc, cô hại khổ tôi. Trong chiếc áo choàng đen Hạ Tịch Quán mặc chiếc váy màu hồng, váy công chúa của Lan Lâu cổ quốc đều dát bằng những sợi kim tuyến vàng, tinh xảo mà khác biệt, Hạ Tịch Quán đi tới, sợi kim tuyến vàng lưu động tôn lên khí chất dục tiên của cô, dung nhan khiếp người khiến người không dám nhìn thẳng. Hạ Tịch Quán nhìn Vương Dung. Vương tiểu thư, chúng ta đều là người thông minh, không cần vòng vo, lẽ nào tôi không mời cô vào cục, cô có thể làm người ngoài cuộc sao? Chắc cô sẽ không nói với tôi là cô không biết quân vương đã sớm có quyết định tứ hôn cô cho thượng quan Khải đấy chứ? Một câu nói này đâm trúng tim Vương Dung, ban nãy cô nói mình là phụ nữ vương gia, cô đã sớm biết vận mạng của mình rồi. Lan Lâu công chúa, quân vương muốn tứ hôn tôi cho thượng quan Khải, vậy còn cô đơn giản chính là muốn bố tôi quy thuận Cửu Lăng vương, lẽ nào tôi nói không đúng? Vương Dung khiêu khích nhìn Hạ Tịch Quán, đôi mắt trong vắt Hạ Tịch Quán không gì sánh được thông suốt, như thể có ánh sáng đang lưu chuyển. Được, xem ra Vương tiểu thư đã biết ý đồ của tôi. Vương Dung cảm giác mình đắm lên bông vải, không có chút lực. Hạ Tịch Quán đứng cạnh Vương Dung, cô ngắng đầu nhìn bầu trời tối mù đè nén. Vương tiểu thư muốn gả cho thượng quan Khải làm trắc phi. Không muốn, Vương Dung trả lời không chút do dự. Nhưng, nếu như tôi không gả quân vương nhất định sẽ coi đây là mượn cớ nhân cơ hội làm khó dễ, đến lúc đó vương gia liền nguy hiểm. Hạ Tịch Quán chậm rãi nhếch đôi môi đỏ mọng, cười khẽ một tiếng. Vương Dung nhìn cô, Lan Lâu công chúa, cô đang cười cái gì? Tôi đang cười, cô đã thấy rõ thời cuộc trước mắt, vì sao không thấy rõ thời cuộc sau này? Cho dù cô gả rồi, vương gia sẽ không có nguy hiểm nữa sao? Quân vương thượng quan Đằng bệnh đa nghi quá nặng, thượng quan Khải lại là hạng người âm hiểm, bọn họ làm sao có thể để vương gia chết già? Sắc mặt Vương Dung trắng nhọt, sợ đến mức cả người chảy mồ hôi lạnh, rất nhanh cô ấy dùng sức nhắm hai mắt. Vương tiểu thư cần nói tôi cũng nói rồi, vận mệnh nắm giữ trong tay mình, nếu vận mệnh bắt công, tại sao phải nhận mệnh lại không đầu với trời? Thân ảnh yêu kiều của Hạ Tịch Quán biến mất trong tầm mắt. Tiểu thư, người làm nữ tiến lên, người định làm gì, thật sự muốn lựa chọn, Cửu Lăng Vương sao? Vương Dung mở mắt ra, cô nhìn hướng Hạ Tịch Quán rời đi, chậm rãi lắc đầu. Không phải tôi không lựa chọn Cửu Lăng Vương, tôi là lựa chọn. Lan Lâu công chúa, cách chương.